Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1619, trước khi chiến đấu tổng động viên. Một đám hạch tâm quan chỉ huy xuyên qua thẳng tắp phố dài, theo Hòa Bình thành tây nửa thành trục trung tâm, rất mau tới gần giới trong sông ở mép Thiên Mệnh trong sân rộng. Lúc này Thiên Mệnh trong quảng trường khắp nơi đều là người đông tấp nập. Vô số các người chơi bình thường thích nhất tại Hòa Bình thành bên trong ở lại khu vực. Trừ khu buôn bán, chính là nơi đây Thiên Mệnh quảng trường cùng chính đối diện Hỗn Độn quảng trường. Cái này hai tòa quảng trường là Hòa Bình nội thành lớn nhất hai tòa quảng trường, cũng là hai đại trận doanh người chơi thích nhất giao lưu địa phương. Bởi vì ở chỗ này, hệ thống có cái đặc thù thiết lập, chỉ cần tại Thiên Mệnh quảng trường hoặc là Hỗn Độn quảng trường phạm vi bên trong, các người chơi có thể không kiêng nể gì cả khởi xướng PK mời. Đối phương tiếp nhận sau liền có thể tùy thời chiến đấu. Tại loại này đặc thù quảng trường trong hoàn cảnh, song phương bình thường chiến đấu mời là bị hệ thống cho phép. Chiến bại hoặc là chiến thắng đều không có khen thưởng cùng trừng phạt. Thỏa mãn các người chơi ưa thích PK niềm vui thú. Cho nên cái này hai khối quảng trường cho tới nay đều là náo nhiệt nhất địa phương. Bao quát hiện tại y nguyên như thế. Lý Minh cùng quan chỉ huy tiến vào Thiên Mệnh quảng trường về sau, khắp nơi có thể thấy được vây tại một chỗ khắp nơi đám người. Bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến cố lên âm thanh cùng trợ uy âm thanh. PK khung cảnh chiến đấu khắp nơi có thể thấy được. Những người này điên, không phải có sân thi đấu à? Tại sao muốn ở chỗ này luận võ? Thắng cũng không có khen thưởng. Avril Lavigne nhìn lấy bốn phía hiếu kỳ hỏi, người đây thì không hiểu. Sân thi đấu tuy nhiên cung cấp PK, nhưng là báo danh cần giao tiền. Dạng này thắng mới có khen thưởng. Mà lại sân thi đấu chỉ là cùng trận doanh nội bộ người chơi tiến hành trận đấu. Nào có theo đối phương trận doanh người chơi luận võ niềm vui thú. Huống chi ở chỗ này trận đấu, đồng dạng có thể tự mình đặt cược nha. Phạm Hoa cười giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Các mỹ nữ cái này minh bạch, bởi vì cái này hai nơi quảng trường là duy nhất cung cấp đến từ khác biệt trận doanh các người chơi luận võ địa điểm. Cho nên theo Hòa Bình thành bắt đầu có đại lượng các người chơi xuất hiện thời điểm, cái này hai nơi quảng trường vô luận ngày và đêm đều là vô cùng náo nhiệt. Xuyên qua náo nhiệt đám người, bởi vì nhân số quá nhiều duyên cớ, các người chơi đều chú ý tới trước mắt luận võ. Ai cũng không có chú ý tới đại danh đỉnh đỉnh minh bạch đại thần cùng bốn vị đại quân đoàn lớn lên. Thì theo bên cạnh bọn họ đi qua, đi vào nặc đại trong sân rộng, nơi đó đã tụ tập chí ít mấy ngàn người đoàn đội. Chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng đứng ở nơi đó chờ. Toàn bộ bốn đại liên minh tất cả phân đoàn trưởng đều phụng mệnh trước đến đưa tin. Nhìn lấy quân đoàn trưởng nhóm vây quanh một cái tuổi trẻ pháp sư người chơi, tất cả phân đoàn trưởng cùng nhau hai mắt sáng lên. Mọi người không cần lên tiếng, miễn cho gây nên khác người chơi chú ý. Chúng ta mau chóng bố trí nhiệm vụ. Lý Minh tranh thủ thời gian tại liên minh trong kênh nói chuyện nhắc nhở. Tất cả phân đoàn trưởng cùng nhau gật đầu, y nguyên yên tĩnh đứng tại chỗ. Hôm nay không điểm đến ngày mai 8 điểm, sẽ là hệ thống đổi mới bảo trì thời gian. Ta hy vọng các vị phân đoàn trưởng nhớ kỹ điểm thứ nhất. Sau khi trở về thì truyền cáo huynh đệ mình nhóm, nhớ kỹ thời gian, 8 điểm không một phần nhất định phải lên tuyến. Sau đó phí tổn 10 phút thời gian xem hết hệ thống đổi mới nội dung. Quen thuộc trận doanh chiến tất cả quy tắc, Lý Minh nói ra, đúng. Đổi mới sau trước tiên online, sau đó mau chóng tìm hiểu được đổi mới nội dung, sáng tỏ trận doanh chiến tất cả quy tắc. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu thuật lại đạo, minh bạch. Liên minh quản lý trong kênh nói chuyện, tất cả phân đoàn trưởng cùng nhau phát ra chỉnh tề tiếng trả lời. Điểm thứ hai, chính là chúng ta lần này trận doanh chiến kỹ càng bố trí. Quan lần này trận doanh chiến quân đoàn phân chia, ta y nguyên vẫn là đem liên minh chúng ta lấy 4 đại công hội làm đơn vị, chia làm 4 đại quân đoàn, mỗi cái quân đoàn đều có chính mình tương ứng nhiệm vụ. Đến đón lấy các ngươi, mỗi người nhớ kỹ ta nhiệm vụ bố trí. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, tất cả mọi người lần nữa chỉnh tề hồi đáp. Tham dự lần này trước khi chiến đấu tổng động viên hội nghị nhân tuyển, bao quát 4 đại quân đoàn phân đoàn trưởng trở lên tất cả quan chỉ huy. Nhưng là Lý Minh lại cũng không tính đem tất cả bố trí toàn bộ nói cho bọn hắn. Đến đón lấy mệnh lệnh, từ 4 vị quân đoàn trưởng phân biệt tuyên bố, mỗi người tông môn trong kênh nói chuyện tiếp nhận chỉ lệnh. Lý Minh nói ra, hắn an bài như vậy, liền có thể để 4 đại quân đoàn mỗi người cầm giữ có khác biệt an bài. Còn lại 3 cái quân đoàn người chơi sẽ không biết cái này quân đoàn nhiệm vụ an bài. Thuộc về độc lập quân đoàn nhiệm vụ, Lý Minh nhìn về phía 4 vị quân đoàn trưởng, 4 người gật gật đầu, mở ra tông môn quản lý kênh, đem Lý Minh sớm thông báo cho bọn hắn bố trí, bắt đầu truyền đạt cho mỗi người quân đoàn quan chỉ huy. Đi qua cẩn thận an bài, chúng ta Hoàng Triều quân đoàn tại lần này trận doanh chiến bên trong phụ trách phạm vi bao quát Hòa Hình Thành khu vực phía nam, cùng Thần Mộc rừng rậm cùng Thiết Nham sơn mạch. Riêng là Thần Mộc rừng rậm cùng giới hà bờ sông muốn nghiêm mật phòng ngự. Hoàng Triều Lang Huyết đã bắt đầu nhiệm vụ bố trí. Dựa theo Lý Minh bàn giao, hắn đem Hoàng Triều quân đoàn sở thuộc mỗi cái phân đoàn bộ bố trí tại thành nam khu vực phòng ngự. Giới hà cầu lớn, trợ giúp Thiên Mệnh quân đoàn ngăn cản địch nhân xâm chiếm. Đồng thời tại Thần Mộc rừng rậm giới bên bờ sông cũng bố trí xuống trọng binh phòng thủ, trợ giúp thần tộc quân đoàn ngăn chặn địch nhân có khả năng qua sông tác chiến. Trừ cái đó ra, Thiên Giai Sơn cùng Lưu Ly Địa cung phòng ngự cũng thuộc về Hoàng Triều quân đoàn phạm vi quản hạt. Chúng ta Thiên Tâm quân đoàn nhiệm vụ trọng yếu nhất, chúng ta phòng ngự phạm vi tại Hòa Bình Thành trung tâm khu vực, trợ giúp linh tộc cùng thần tộc đối kháng ma tôn quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn đánh bất ngờ. Thiên Tâm Hồng đồng thời bắt đầu bố trí, nhiệm vụ bọn họ lần này xác thực nặng nhất, bởi vì trận doanh chiến mở ra trận chiến đầu tiên, liền đem là Hòa Bình Thành khế ước quảng trường, mà nhiệm vụ bọn họ thì là phòng ngừa địch nhân phá hư khế ước bia đá, đồng thời ngăn cản địch nhân toàn bộ xông vào Hòa Bình Thành Thiên Mệnh nửa thành. Mà Tàn Nguyệt Mộc Lan Tàn Nguyệt quân đoàn, nhiệm vụ khu vực liền là Hòa Bình Thành Bắc Bộ nội thành, cùng Linh Hà đầm lầy thông hướng Phượng Ngô sơn mạch toàn tuyến khu vực, ngăn cản địch nhân theo phương Bắc công kích Hòa Bình Thành. Khôn Thiếu Bá Thiên quân đoàn thì tọa trấn Phục Cừu Thành khu vực, ngăn cản địch nhân theo Phượng Ngô sơn mạch một phương triển khai công kích. Đồng thời, hắn còn muốn tùy thời hiệp trợ Tàn Nguyệt quân đoàn phòng tuyến. Một khi nội thành phòng ngự căng thẳng, Tàn Nguyệt quân đoàn thế tất hội trở về thủ nội thành. Dài như vậy lớn lên phía Bắc phòng tuyến thì toàn bộ đặt ở Khôn Thiếu trên thân. Theo 4 vị quân đoàn trưởng đem nhiệm vụ phân bố cho dưới trướng quân đoàn quan chỉ huy, mà lại là mỗi một cái phòng tuyến quan chỉ huy đơn độc an bài nhiệm vụ, sẽ không đem toàn bộ kế hoạch chiến lược toàn bộ cáo chi tất cả mọi người. Để tránh tin tức tiết ra ngoài, tất cả phân đoàn trưởng chỉ là biết mình phân đoàn hội được an bài ở nơi nào, đến mức nó khu vực tình huống lại là hoàn toàn không biết gì cả. Vì chuẩn bị kín đáo như vậy mà lại giữ bí mật kế hoạch, Lý Minh cơ hồ hao phí hơn phân nửa tinh lực. 4 vị quân đoàn trưởng đem tất cả bố trí toàn bộ giảng giải đúng chỗ, cũng đầy đủ phí tổn nửa giờ thời gian. Thẳng đến tất cả quan chỉ huy các tự rõ ràng trên thân nhiệm vụ về sau, trước khi chiến đấu tổng bộ bố trí rốt cục viên mãn hoàn thành. Sau cùng Lý Minh đơn giản bàn giao vài câu, liền để các quan chỉ huy lập tức bắt đầu hành động. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường quang trụ lập lòe. Tất cả quan chỉ huy cùng nhau sử dụng quyền trục về thành. Nhanh chóng nhanh rời đi thiên mệnh quảng trường. Tiến đến cùng thủ hạ các huynh đệ hội hợp. Lão đệ, chúng ta cũng muốn đi bố trí kế hoạch. Nhưng là ta có một chút không hiểu. Trong tay ngươi còn có lệ nhân điệp quân đoàn cùng phong ảnh thú quân đoàn không có sai phái ra đi. Bọn họ muốn làm gì? Hoàng Triều Lang huyết hiếu kỳ hỏi. Đến thời điểm các ngươi liền biết, sáng mai ta sẽ nói cho các ngươi biết. Lý Minh cười nhạt nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.